Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 497, 497, rối loạn tâm 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huỳnh Nguyễn. Cô lẽ nhân sinh chỉ có trải qua mất đi, mới có thể càng thêm hiểu được quý trọng. Mộ Thanh Vũ mỗi lần gặp phải mất đi Mộ Thượng Ân liền càng thêm nhận định, chính mình phải chiếu cố kỹ lưỡng bé để cho bé khỏe mạnh lớn. Giờ Mộ Thanh Vũ cầm lấy tay nhỏ Mộ Thượng Ân thì thầm. Ân Ân, về sau không cho phép dọa mẹ như vậy, biết không? Mộ Thượng Ân thuận theo gật gật đầu. Mộ Thanh Vũ lấy qua tăm bông đã sớm chuẩn bị tốt bên cạnh, dính nước nhẹ nhàng chà lau môi Mộ Thượng Ân. Cảm xúc mềm mại để cho Mộ Thượng Ân cảm thấy được thoải mái. Bé muốn vặn vẹo thân thể một phen, lại sợ mẹ lo lắng, vì thế đành phải rụt trở về. Mạc Thiểu Thần nhìn hai người mẹ con bọn họ, cảm thấy được, Mộ Thượng Ân phát bệnh khi đó, trong lòng trống không giờ phút này lại bị lấp đầy rồi. Nhìn đến Mộ Thượng Ân giờ phút này rốt cục an toàn, nước mắt Mộ Thanh Vũ lại nhịn không được tràn ra tới. Cô cũng không phải một cái người thích khóc, chỉ là trong lúc này vĩ đại vui sướng cùng khủng hoảng cùng bi thống vĩ đại trước đánh úp lại, trừ bỏ cười rơi lệ, cô thật sự không biết nên là như thế nào biểu đạt tình cảm kích động trong lòng mình. Mẹ vừa khóc vừa cười, xấu hổ, con trai tại giường nhỏ cười nhạo cô, cho dù là châm chọc như vậy Mộ Thanh Vũ vẫn lại là cảm thấy được thật cao hứng. Liền ở phía sau, một tờ khăn giấy bỗng nhiên vươn đến trước mặt cô. Mộ Thanh Vũ sửng sốt, quay đầu liền thấy được mặt Mạc Thiểu Thần bình tĩnh, trong tay anh cầm khăn tay. Nhìn đến cô chú ý mình, anh rời tầm mắt, nhưng mà lại đem khăn tay nhét vào trong tay cô. Cô nắm khăn tay, hồi lâu mới nói, bác sĩ Tô, cảm ơn anh cứu Ân Ân, tôi là bác sĩ. Anh chỉ là nói một câu như vậy, hiển nhiên ý tứ là bác sĩ cứu trợ người bệnh là chuyện tình thiên kinh địa nghĩa, không cần cô tới tận lực cảm tạ. Anh không thích phương thức cô tận lực xa cách như vậy, cho nên rõ ràng chính mình cũng nói cực kỳ lãnh. Hơn nữa bệnh tình người bệnh còn cần vượt qua tối hôm nay mới có thể biết được qua kỳ nguy hiểm không. Có lẽ còn có thể xuất hiện cái phản ứng gì cũng nói không chừng. Vừa mới nói một câu này, Mạc Thiểu Thần liền nhíu nhíu đầu mày. Anh làm sao có thể rủa Ân Ân tiếp tục phản ứng bài xích. Thực đáng chết, cô cúi đầu, lau đi nước mắt. Mãi đến tâm tình của mình bình phục cô mới ngẩng đầu. Nhưng mà, Mạc Thiểu Thần ngay tại lúc cô ngẩng đầu xoay người rời khỏi. Cô ngây người một lúc lâu, rốt cục vẫn lại là xoay người lại trở về. Mặc kệ nói như thế nào, con trai rốt cục thanh tỉnh, nếu vượt qua đêm nay là có thể an toàn rồi. Trong phòng bệnh, Mộ Thượng Ân nhìn Mộ Thanh Vũ xuất thần nhẹ giọng kêu gọi. Mẹ, nói còn chưa nói xong, đã bị Mộ Thanh Vũ ngắt lời. Ân Ân, gặp phải nghe mẹ nói, nhanh là tốt. Mộ Thượng Ân nhìn Mộ Thanh Vũ, gật gật đầu. Mộ Thanh Vũ đứng lên kề mặt tại trên mặt Mộ Thượng Ân, cảm nhận được con trai ấm áp, trong lòng cô cũng tràn đầy vui vẻ. Mộ Thượng Ân chỉ là cười, mẹ, Ân Ân còn muốn đi khu vui chơi, đi công viên Hải Dương xem cá heo nhỏ cùng báo nhỏ, đi vườn bách thú xem sư tử cùng voi, không được đổi ý à, đó là đương nhiên, cho nên con phải nhanh tốt nhanh lên. Ở ngoài phòng bệnh, ngăn cách thủy tinh, Mạc Thiểu Thần thấy được hai mẹ con chọc lẫn nhau. Trên mặt cũng không tự chủ được dương lên một tia biểu tình ôn nhu. Cách chương.